Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168. Ngày hôm sau, Đại Nhu bọn họ hướng đi Duy Nhị biết bọn họ Hoắc gia phu thê, chào từ biệt. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung đã nghe nói. Bọn họ không nói thêm gì. Lại trịnh trọng mà cảm tạ Kinh Kinh Dương một lần. Dương Mai vuốt ve Đại Nhu không chịu phóng. Hoắc Quân Ung kêu Đại Hoắc đến một bên. Nói một hồi lâu phụ tử gian lặng lẽ lời nói. Ba người cũng không có lưu tại Hoắc Trạch, mà là trở về Đại học Tây Kinh. Tất cả mọi người đều không nghĩ làm ly biệt làm cho quá thương cả Mani giữa chưa thời gian. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần, Kinh Kinh Dương ở náo nhiệt nhà ăn cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ăn cơm Mani đột nhiên trong. Cơ thể có cái gì biến mất, vắng vẻ, nàng bỗng nhiên rớt xuống nước mắt, thân Chiêu Chiêu vừa chuyển đầu thấy, lập tức chợt hô lên, Cảnh Nhu ngươi như thế nào khóc, có phải hay không cánh tay đau. Cảnh Nhu hủy diệt nước mắt, ta không có việc gì, Hoắc Bắc Thần ôm chầm nàng. Ở nàng bên tai thấp giọng nói, đừng khóc, muội muội, tiễn đi Đại Nhu, kế tiếp chính là dài lâu mà không xác định chờ đợi. Chờ một cái sinh, hoặc chết, hiện tại đã 10 tháng trung tuần, dựa theo Đại Nhu bọn họ theo như lời thời gian, là ăn Tết trước một tháng, năm nay ăn Tết là công lịch 2 tháng 15 hào. Hoắc Quân Ung bị bắt cóc là ở 1 tháng 15 hào. Tử vong ở 1 tháng 16 ngày. Mà Dương Mai tử vong thì tại 1 tháng 20 ngày. Đảo mắt thế nhưng chỉ có 3 tháng. Cảnh Nhu đã muốn cho kia một ngày nhanh lên đã đến. Lại không dám làm kia một ngày đã đến. Nhưng là đương sự hai vợ chồng. Lại mỗi ngày vội đến vui vẻ vô cùng. Bọn họ đi ra ngoài chơi một vòng trở về. Đã là 12 tháng, hai người về đến nhà kêu Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu về nhà ăn cơm. Dương Mai đột nhiên ở trên bàn cơm đưa ra muốn cho hai người bọn họ kết hôn. Cảnh Nhu sửng sốt một chút, Hoắc Quân Ung nói, bọn nhỏ đều còn ở đi học, nói kết hôn có chút trầm trọng, bất quá đính hôn nhưng thật ra có thể. Tiểu Nhu, người cảm thấy đâu? Hoắc Bắc Thần đương nhiên là cử đôi tay tán thành. Hắn đã sớm đem Cảnh Nhu đương chính mình lão bà, Cảnh Nhu biết này có lẽ xem như hai người lâm chung nguyện vọng. Không đành lòng cự tuyệt, cũng liền không như thế nào rụt rè gật đầu đồng ý. Dương Mai cao hứng hỏng rồi, ngày hôm sau liền bị hảo quà tặng, muốn cùng Hoắc Quân Ung đi Cảnh Nhu quê quán thấy Cảnh Nhu ra ra nãi nãi. Chính thức vì Hoắc Bắc Thần hạ xính, Cảnh Nhu cấp hoảng sợ. Không nghĩ tới bọn họ như vậy chính thức, nàng còn tưởng rằng chỉ là tổ chức một cái nho nhỏ tiệc đính hôn sẽ liền xong rồi. Nhưng là phải về quê quán cùng gia gia nãi nãi đột nhiên nói bực này với long trời lở đất đại tin. Tức, Cảnh Nhu trong lòng vẫn là thực thấp thỏm Mani Dương Mai vỗ bộ ngực. Nói hết thảy có nàng, Cảnh Nhu trước tiên thông báo gia gia nãi nãi một tiếng. Lại sợ nãi nãi bạo tính tình. Chỉ nói là nàng giao cái bạn trai, nhà hắn người muốn gặp nhị lão, ai ngờ nói như vậy Cảnh nãi nãi cũng lập tức bạo. Mắng nàng đi học không học giỏi, cư nhiên chỉ lo yêu đương đi, lại tức hô hô nói bọn họ tới xem nhà nàng điều kiện kém như vậy. Quay đầu liền cùng nàng chia tay, nàng còn phải sát cái gì? Không thấy, chính là không thấy, tới cũng không cho mở cửa. Ngày hôm sau. Hoắc gia tư nhân phi cơ vẫn là từ Tây Kinh bay về phía Bẩm Châu. Địa phương Phong Lâm phân bộ cao quản nhóm đã sớm bị hảo siêu xe. Nghe nói là thiếu Đông gia muốn đính hôn, mỗi người vui vẻ đến cùng chính mình nhi tử kết hôn dường như. Nhiệt tình tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi đi theo nhận nhận môn. Thấu xem náo nhiệt, Cảnh Nhu tâm lĩnh bọn họ hảo ý. Sợ gia gia nãi nãi thấy lớn như vậy trận thế cấp làm sợ. Vì thế một nhà chuẩn bốn khẩu liền mở ra Cadillac tổng thống nhất hào tới rồi Cảnh Nhu ra đầu ngõ. Này cũ thành nội, đình chiếc xe tư gia đều hiếm lạ, càng miễn bàn một chiếc nhìn qua liền rất đáng giá đầu đen đại trường xe. Láng giềng quê nhà không hẹn mà cùng mà duỗi cổ điếu mắt. Thấy hậu tòa ra tới một soái khí tiểu tử, bên trong xuyên một bộ màu xám ô vuông tây trang, bên ngoài bộ tối sầm áo khoác, người mẫu dường như xuống xe, sau đó tay hướng bên trong duỗi ra, tiếp ra tới một cái xuyên áo khoác quần jean cô nương. Đoàn người nhìn kỹ, nha, kia không phải hẻm đầu cảnh gia nha đầu sao? Trước và hai cánh cửa cũng từng người khai, phân biệt đi xuống tới một cái xuyên tây trang tay đáp áo khoác trung niên nho nhã nam tử. Cùng một cái trường sườn xám khoác áo cộc tay tóc ngắn quý phụ nhân. Này hai người vừa thấy tựa như tiểu hòa cha mẹ, đây là cái gì trận trưởng? Cảnh Nhu không phải ở vào đại học sao? Như thế nào đột nhiên mang một tiểu hỏa về nhà? Hơn nữa này tiểu tử nhìn qua, như thế nào giống như thực quý khí bộ dáng? Cảnh Nhu sân hoác bác thần lấy đồ vật thời điểm thấp thấp chê cười hắn. Nhìn ngươi không có việc gì xuyên như vậy chính thức làm gì? Tất cả mọi người đều xem ngươi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xuyên tây trang. Cũng quá, khụ khụ, soái, hoắc bác thần nghĩa chính từ nghiêm, ta này nơi nào là không có việc gì, ta lần đầu tiên chính thức đến nhà ngươi tới cửa bái phòng. Không được cấp ta ra ra nãi nãi một cái ấn tượng tốt à. Láng giềng nhóm từng người suy đoán, duỗi đầu nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ mà đi vào ngõ nhỏ. Cảnh nãi nãi quả thực nói được thì làm được, sinh khí không mở cửa, nhưng không chịu nổi cảnh ra ra vẫn luôn là cái người hiền lành. Người nếu đã tới rồi bên ngoài gõ cửa, cháu gái cũng đã trở lại, hắn tự nhiên đến mở cửa. Này một mở cửa cũng đừng quái Thiên Vương lão gia. Dương Mai tuy rằng tính tình mới vừa, nhưng cũng là giao tế vòng thượng nhất hào đại nhân vật. Hoắc Quân Ung đọc đủ thứ thi thư, nói lên lời nói bỏ ra khẩu thành chương, hai vị lão nhân nơi nào là này hai người đối thủ. Huống hồ còn không đợi bọn họ bình thường phát huy, cảnh nãi nãi vừa nghe bọn họ là thành phố mới vừa khai phá không lâu thương nghiệp quảng trường lão. Bản, tức khắc mặt mày liền nở hoa, Dương Mai lập tức thừa thắng xông lên, nhắc tới làm hai đứa nhỏ đính hôn chuyện này. Cảnh nãi nãi cả đời này đồ cái gì? Liền đồ Cảnh Nhu tương lai có tiền đồ, bọn họ hai vợ chồng già có thể sống yên ổn quá sinh hoạt. Cuối cùng tăng sự làm được vẻ vang, này liền xong rồi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cảnh Nhu cư nhiên cùng một kẻ có tiền công tử ca nói thượng luyến ái. Hơn nữa đối phương ra còn rất hiếm lại nhà hắn Cảnh Nhu dường như. Ba ba mà chạy tới nói muốn đính hôn. Này lão thái thái tính toán cả đời. Cảm thấy là nhất có lời bất quá mua bán. Tưởng cũng không mang theo tưởng mà. Đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Cảnh ra ra ho nhẹ hai tiếng. Hoa nhi nhóm đều còn ở vào đại học. Đều còn nhỏ. Nếu nói cảm tình, chúng ta ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nhưng là đính hôn đối bọn họ tới nói quá sớm, chờ một chút đi, chờ tốt nghiệp lại nói. Hết chương.